Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa. Chương 6, giờ thứ 3 thang máy tầng 4. Góc truyện audio.com. Là thang máy, lạch cạch, cửa thang máy khép lại. Lạch cạch, đụng phải vật gì đó. Vật đó có chút mềm mại. Lạch cạch, cửa thang máy lại tự động mở ra rồi đóng lại. Lạch cạch, đóng lại rồi một lần nữa chạm phải vật kia. Lạch cạch, cứ như thế mở ra rồi đóng lại. Tôn Chính trong đầu nhớ lại tiếng đinh lần đó. Thang máy dừng ở tầng 4. Vậy cái gì kẹt trong thang máy? Tôn Chính thấy Lộ Hà đang nắm chặt tay mình. Tin tôi, Lão Mao nói. Lão Trương nghe được thang máy đinh một tiếng. Lão Mao đứng trước thang máy tìm được một nhúm tóc. Lão Trương xuống lầu, Lão Mao lên lầu tuần tra. Lộ Hà kéo Tôn Chính đang đứng đó xuống lầu. Tôn Chính giữ chặt Lộ Hà gầm nhẹ. Không được, lộ cộp, cửa thang máy vẫn còn đang đóng mở. Không gian tối tăm đột nhiên xuất hiện một âm thanh khác. Là tiếng bước chân, từng bước một, rất chậm nhưng rất hữu lực, đang dừng ở cửa cầu thang. Cả hai dưới chân như bị dính keo. Sợ hãi đến mức chân tay mềm nhũn. Trương Bình tuần tra dưới lầu đi lên vẻ mặt đầy mệt mỏi. Bước đi loạng choạng trong khi không có đèn pin. Từng bước một lên lầu. Trương Lão Trương, ông ta lên đây. Tôn Chính hoảng sợ hô lên. Trong nháy mắt trực giác chiến thắng lý trí. Bên này, Lộ Hà kéo Tôn Chính. Xoay người liền hướng hành lang tầng 4 chạy đi. Không thể đi thang máy. Cũng không thể bị người dưới lầu đuổi theo. Lộ Hà nhanh chóng mở đèn pin. Trong khoảnh khắc đèn sáng lên. Tôn Chính liền nhắm chặt mắt. Trong vài giây mở hoặc tắt đèn pin. Thời điểm đó phải tập trung 200%, không thể dừng lại, tiếng bước chân dừng ở bậc cuối cùng, vang vọng cả tầng 4. Tôn Chính cảm thấy một cỗ lạnh lẽo từ trong lòng tản ra. Ở trong này, khoa đông y, châm cứu massage, bên cạnh Lộ Hà kích động kêu to, một cước đá văng cánh cửa màu vàng cũ kỹ kia, ánh sáng đèn pin dọi qua dòng chữ, khoa đông y, châm cứu massage. Bởi vì trong đây có bản đồ huyệt vị cơ thể con người và những phương thuốc đông y nên tương đối an toàn. Mùi vị thảo dược xộc thẳng vào mũi. Tôn Chính xoay người đem cửa đóng lại. Một trận gió lạnh lẽo lướt qua mặt. Hình như an toàn rồi. Không không, có chỗ không đúng. Phòng an toàn ở tầng 4 là tiêm vaccine và khoa đông y. Ở trên bản đồ là nằm bên phải thang máy. Nhưng bọn họ đi hướng bên trái hơn nữa 100% xác định bọn họ không hề đi qua thang máy nào cả. Nhưng trên cửa rõ ràng viết khoa đông y châm cứu massage. Sai ở chỗ nào, chẳng lẽ cậu nhớ lầm? Chính Lộ Hạ ở sau người cẩn thận gọi cậu. Tôi không sao, Tôn Chính xoay người lại. Thần sắc đã khôi phục trấn định vừa rồi sao lại như vậy? Thang máy cùng thang lầu đều con mẹ nó bị gì thế? Chính Lộ Hà nhẹ nhàng đi tới, tay khoát lên vai cậu, chỉ có trời mới biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Nơi đây từ đầu tới đuôi chỗ nào cũng không thích hợp. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại có tiếng Lão Trương đi lên lầu. Làm sao Tôn Chính khi nói chuyện ngực có chút phập phồng. Nếu như là người khác thì sao? Nói không chừng chúng ta có thể cùng anh ta thoát ra ngoài. Không có khả năng đó. Chính, cậu cũng biết nơi này chỉ còn lại chúng ta. Lộ Hà, anh biết không? Kỳ thật tôi đã nghe qua truyền thuyết về lệ quỷ. Tôn Chính ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lộ Hà. Nhưng tôi không tin, trên thế giới này không hề tồn tại ma quỷ. Tôi biết cậu không tin. Chính, Lộ Hà lộ ra nụ cười có chút ảm đạm, nói cho tôi biết cậu đã nghe qua những gì đi. Những người bị chết oan hay do gặp tai nạn bất ngờ, kỳ thật nó cũng giống như Lão Mao đã nói. Cạo chọc đầu, dùng vải đen bịt chặt hai mắt bằng không sẽ thi biến. Còn có, cạo chọc đầu, dùng vải đen bịt hai mắt, là để phòng ngừa thi biến. Nhưng thi biến trên thực tế là do vật thể ở trong hoàn cảnh không có không khí kích thích mà sinh ra phản ứng. Cho nên mới phải dùng một miếng vàng ròng dùng tóc quấn quanh nhét vào miệng. Lộ Hạ ánh mắt lập tức trừng lớn. Hai tay nắm vai Tôn Chính. Nhìn chăm chú vào cậu. Thật chứ, ân, Tôn Chính gật đầu. Thì ra là thế, tôi đã sớm cảm thấy Lộ Hạ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cách trương,